trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 131, lo nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố các nàng trở lại Hồ tộc thời điểm, Thịnh Thanh Ngưng đã tỉnh lại, nàng nằm ở trên giường, Giang Nhị Bình ngồi tại bên giường, cái bóng của hai người tại ngọn đèn chiếu ra lẫn nhau giao thoa, yếu ớt hô hấp lộ ra mấy phần yên tĩnh. Thịnh Thanh Ngưng chỗ cổ còn bao bọc lấy thật dày vải tơ, lờ mờ hướng ra ngoài thấm lấy huyết, nàng cũng bất động không hô đau, chỉ là mong chờ nhìn Giang Nhị Bình. Nghe được hồ động nhiều hơn tiếng vang, nàng mới đưa ánh mắt đi lòng vòng. Nàng cũng không có nhìn Thẩm Tố, mà là trước tiên đem vệ nam y nhìn tiến vào đáy mắt. Cái kia trương so với lúc trước có chút giả yếu dung mạo để cho Thịnh Thanh Ngưng lần nữa ngần người. Nàng trước khi hôn mê liền nhìn qua, bây giờ lại nhìn vẫn cảm thấy kinh hãi, hô hấp có ngắn ngủi đình trệ, chỉ là rất nhanh kinh ngạc liền từ đáy mắt tiêu thất, thay vào đó là mừng rỡ cùng ủy khuất. Nàng không có đưa các nàng đoàn tụ lúc dẫn dắt đến trầm trọng bầu không khí bên trong, mà là mừng rỡ hướng về phía vệ nam y huy động tay. Đại sư tỷ, vệ nam nghe Thịnh Thanh Ngưng gọi nàng, vội vàng bước nhanh đi tới Thịnh Thanh Ngưng trước mặt. Thanh Ngưng sư muội, bao năm không thấy, Thịnh Thanh Ngưng đối với nàng cũng không xa lạ. Tại dựa vào vệ nam y đi trong nháy mắt, Thịnh Thanh Ngưng liền vòng lấy vệ nam y cánh tay, nàng mềm giọng nói. Đại sư tỷ, sư thúc không chịu cho ta cấm tả châu, rõ ràng ở trong mơ nàng đã đem hạt châu cho ta, tại sao có thể nói không giữ lời. Nàng cùng vệ nam y lên án lấy Giang Nhị Bình không phải, bởi vì nơi cổ thương, bây giờ có thể phát ra âm thanh lại thấp lại câm, ngữ khí lại nhuyễn lại xinh đẹp. Giang Nhị Bình nhìn xem nàng, sắc mặt không thể tính toán quá đẹp đẽ. Thẩm Tố đều thật bất ngờ Thịnh Thanh Ngưng tỉnh lại trước tiên nghĩ không phải tự thân tình cảnh, cũng không phải đồ đệ an nguy, càng không phải là cái kia một thân thương, nàng thế mà nhớ Giang Nhị Bình bảo bối. Vệ nằm phía trước cũng đã nói Thịnh Thanh Ngưng có chút tham tiền, bây giờ Thẩm Tố mới xem như thấy được Thịnh Thanh Ngưng rốt cuộc có bao nhiêu yêu bảo bối. Nàng là sáng loáng tham, rất khó gây nên người phiền chán. Vệ nằm rất quen thuộc Thịnh Thanh Ngưng bộ dáng này, nhưng 40 năm không thấy, đột nhiên gặp nàng như thế, vẫn có phút chốc thất thần. Thịnh Thanh Ngưng cũng không phải sẽ dễ dàng bỏ qua người, nàng gặp vệ nam y không để ý tới nàng, càng là ủy khuất một chút, nàng dùng sức lung lay vệ nam y cánh tay. Đại sư tỷ, sư thúc nàng không chịu cho ta cấm tả châu. Trong mộng cho cũng là cho, sư thúc cần phải cho ta, người nói đúng hay không? Nàng thật đúng là lợi hại, treo lên bộ kia phá hư cuống hỏng còn có thể đem kiểu nguyện ý vị nói ra. Vệ nam y lấy lại tinh thần. Cấm tả châu liền bị nàng từ trong giới chỉ lấy ra, chậm rãi đặt ở Thịnh Thanh Ngưng lòng bàn tay. Cấm tả châu ở ta chỗ này, ta cho ngươi. Này chuỗi hồng hạt châu đến Thịnh Thanh Ngưng lòng bàn tay thời điểm, Giang Nhị Bình nhịn không được nhíu mi tâm, đến cùng là không nói thêm gì. Thịnh Thanh Ngưng thấy được vệ nam y trên tay mang thuộc về Giang Nhị Bình giới chỉ, bất quá nàng ngược lại là không có dâng lên ghen ghét. Nàng nâng cấm tả châu. Hồng hạt châu rơi xuống vầng sáng đem nàng màu nâu xám con ngươi sấn ra mấy sợi tinh hồng, nàng vui thích nói. Đại sư tỷ người thật hảo, ta đã nói rồi, trong mộng lấy được đồ vật, nhất định sẽ thật đến trong tay ta. Nàng là nửa câm, lời nói cũng không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố nếu là đả thương cổ họng, nàng sợ là uống miếng nước đều phải cân nhắc một lát. Thịnh Thanh Ngưng cổ còn tại rướm máu, nửa câu đều không ngừng. Nàng còn nghĩ nói chuyện, Giang Nhị Bình nhịn không được đem một tấm vải nhét vào Thịnh Thanh Ngưng trong miệng, ánh mắt rơi vào nàng trên cổ. Thịnh Thanh Ngưng, ngươi không biết đau sao? Thịnh Thanh Ngưng đem cái kia mảnh vải phun ra, nàng ôm cấm tả châu, ánh mắt có trong nháy mắt ảm đạm, chỉ là rất nhanh lại phấn chấn trở lại. Không phải liền là một cái ác mộng, tỉnh mộng, còn lấy được cấm tả châu, ta tuyệt không đau. Thẩm Tố nhìn qua Giang Nhị Bình đặc sắc sắc mặt. Cũng không biết nên cười vẫn là không nên cười. Thịnh Thanh Ngưng đem linh hiền trận phát sinh hết thảy đều xưng là mộng, thật giống như nàng đã tỉnh lại, như thế ác mộng liền tiêu tán một dạng. Có thể đả thương miệng thật đúng là thực tồn tại, thậm chí nhẹ giọng nói chuyện đều biết khẽ động vết thương, dẫn đến vết thương chảy máu, cái này lại sao có thể xưng là kết thúc đâu. Thịnh Thanh Ngưng không muốn nghĩ, cũng bất quá là cảm thấy quá đau. Món nợ này, nàng không muốn tính toán. Giang Nhị Bình cũng là muốn lấy. Giang Nhị Bình lạnh lẽo khuôn mặt, lời nói ta đã nói cho ngươi hiểu rồi, Ngươi bây giờ tất nhiên tính toán có mấy phần lý trí, cái kia liền nên minh bạch, Dư Mộ Hàn phải chết. Nâng lên Dư Mộ Hàn, Thịnh Thanh Ngưng trên mặt có trong nháy mắt biến hóa. Tay trái của nàng liên lụy tim, một cái tay khác nắm thật chặt cấm tả châu, ủy khuất vô cùng. Sư thúc, ngươi cái này nhấc lên, ta liền đau. Giang Nhị Bình liếc nàng, không còn lên tiếng. Thịnh Thanh Ngưng cuối cùng dư quang liếc về phía Thẩm Tố, nàng xinh đẹp mi mắt run rẩy, đột nhiên dương lên đầu, cười khanh khách nhìn qua Thẩm Tố. Ngươi chính là của ta tiểu sư tỷ phu, Giật Văn sư huynh hậu nhân, bây giờ Nhạn Bích Sơn chi chủ. Đi qua Thịnh Thanh Ngưng vừa gọi như vậy, Thẩm Tố mới phát hiện nàng tên tuổi lại còn thật nhiều. Chỉ là nàng vì cái gì nhất định phải cộng thêm một chữ tiểu. Thẩm Tố vừa định uốn nắn Thịnh Thanh Ngưng, liền thấy Thịnh Thanh Ngưng đem ôm ngực tay để xuống dưới, trắng như tuyết không một vật tay tại trước mặt Thẩm Tố mở ra, trong mắt nhiều chút chờ mong. Tiểu sư tỷ phu, chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi hẳn là sẽ cho ta phần lễ mọn a, nàng đang hỏi nàng muốn lễ. Thẩm Tố không quá chắc chắn nhìn về phía vệ Nam Y không so được Thịnh Thanh Ngưng có phần da mặt dày, cũng không có Thẩm Tố thản nhiên, nàng bởi vì Thịnh Thanh Ngưng cái này từng tiếng tiểu sư tỷ phu náo đỏ mặt. Dùng sức chèn ép cổ tay mới nhịn xuống muốn trốn đi xúc động. Giang Nhị Bình thực là nhịn không được, nàng cũng không đoái hoài tới Thịnh Thanh Ngưng đang bị thương. Nàng đưa tay ra, dùng sức tại Thịnh Thanh Ngưng cái trán vẩy một cái. Thịnh Thanh Ngưng ngươi bao lớn, hỏi cái tiểu bối đòi hỏi đồ vật, ngươi gương mặt này còn muốn hay không? Giang Nhị Bình lực tay, bất quá trong nháy mắt, Thịnh Thanh Ngưng cái trán liền đỏ lên. Thịnh Thanh Ngưng che lấy phiếm hồng cái trán. Nàng cũng không để ý Giang Nhị Bình lời nói, mà là danh mãnh cười nhìn qua Thẩm Tố. Nàng cũng không phải cái gì tiểu bối, nàng là đại sư tỷ tiểu đạo lữ, đương nhiên muốn giống đại sư tỷ như vậy bối phận, ngươi nói đúng không? Tiểu sư tỷ phu, nàng là thành tâm đùa, chỉ là Thẩm Tố so với nàng trong tưởng tượng ra mặt muốn dày chút. Thẩm Tố sờ lên ban chỉ, đôi mắt buông thõng điềm. Thanh Ngưng sư muội nói rất có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Ngưng cũng không nghĩ đến Thẩm Tố thật sẽ ứng nàng. Trong mắt nàng có chợt lóe lên kinh ngạc, còn không có làm hao mòn sạch sẽ phần kia kinh ngạc liền có một khối ngọc bội rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Đưa cho nàng ngọc bội tay có chút nhỏ xíu rung động, luống cuống bất an, cho đồ vật ý nguyện ngược lại là rất kiên quyết. Thịnh Thanh Ngưng cùng Thẩm Tố đồng thời nhìn sang, vệ nam y sớm đã đỏ lên khuôn mặt, đen tuyền mi mắt nhẹ nhàng run. Lộ ra nàng ngượng ngùng cùng bất an, tinh tế đầu ngón tay lại gắt gao trông đỡ lấy Thịnh Thanh Ngưng lòng bàn tay, giống như là đang sợ Thịnh Thanh Ngưng đổi ý, đại sư tỷ. Thịnh Thanh Ngưng âm thanh âm lộ ra chấn kinh, vệ nam mắt điếc tai ngơ, nàng thính tai đỏ như máu, âm thanh thả rất nhẹ. Tiểu Tố thích nghe, khụ khụ, Thẩm Tố vốn là rất thích như vậy ý nghĩ, nhưng vệ nam y hướng về phía Thịnh Thanh Ngưng nói ra lời như vậy, nàng ngược lại có chút thẹn thùng. Vệ Nam Y có muốn nghe hay không nàng giải thích một chút, nàng kỳ thực cũng không có như vậy thích chiếm trên đầu môi tiện nghi, cũng chính là bởi vì vệ Nam Y lúc nào cũng rất lưu tâm bối phận, nàng cũng là vì giảm bớt tâm lý của nàng gánh vác. Thịnh Thanh Ngưng nhìn xem lòng bàn tay ngọc bội, quay đầu hướng về phía Giang Nhị Bình nói. Sư thúc, đại sư tỷ dùng ngươi linh khí mua chuộc ta. Nàng vừa mới còn đang cùng vệ Nam Y lên án Giang Nhị Bình đâu. Bây giờ liền cùng Giang Nhị Bình lên án tới rồi vệ Nam Y, những vật này cũng là ta cho Thẩm Tố lại cho ngươi đại sư tỷ, bây giờ hẳn là coi như các nàng cùng nắm giữ. Ngươi không phải muốn gặp mặt lễ, đây không phải là... Giang Nhị Bình nhàn nhạt mà liếc mắt Thịnh Thanh Ngưng, ta nhìn ngươi vẫn rất thích thú. Thịnh Thanh Ngưng cũng không phải chính là thích thú, nàng quả thực là có chút vui đến quên cả trời đất. Ngoài miệng lên án lấy vệ Nam Y... Trong lòng bàn tay nàng ngọc bội ngược lại là càng nắm càng chặt, bây giờ nếu là ai nghĩ từ trong tay nàng lấy về ngọc bội, nàng sợ là có thể liều mạng. Ái tải yêu linh khí, Thịnh Thanh Ngưng không thích hợp có ái nhân, nàng thích hợp cùng linh khí trải qua. Thẩm Tố nhìn xem Thịnh Thanh Ngưng đem cấm tả châu cùng ngọc bội đều khoái trá thu vào chính nàng chữ vật giới chỉ bên trong, đem trong nhẫn linh phá châu lấy ra đưa cho Giang Nhị Bình. Giang sư thúc, linh phá châu lấy về lại. Nửa trong suốt hạt châu rơi vào trong lòng bàn tay, lờ mờ có thể lộ ra tới nhạt nhẽo vân tay. Giang Nhị Bình nhìn qua hạt châu, trên mặt sương lạnh đang từng chút biến mất, tay vô ý thức sờ về phía đầu vai. Nàng không có lên tiếng, mang theo hạt châu biến mất ở trong hồ động. Thịnh Thanh ngưng tại Giang Nhị Bình sau khi biến mất, nửa tin nửa ngờ hỏi Vệ Nam Y. Đại sư tỷ, sư phụ thật có thể sống lại sao? Cái này cũng là Vệ Nam Y muốn hỏi, nàng vô cùng khát vọng Thẩm Ngâm Tuyết phục sinh. Vệ Nam Y quay đầu lại, hướng về đứng tại giường bên cạnh Thẩm Tố ngắm nhìn, trong mắt có mong đợi. Thẩm Tố cũng không có cô phụ Vệ Nam Y chờ mong, nàng trả lời rất thành khẩn, cũng rất kiên định. Phu nhân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, Thẩm Tông Chủ sẽ trở lại. Kế hoạch kia không thuận lợi đâu, Thịnh Thanh ngưng có chút do dự hỏi, nhưng đáp án nàng sớm đã hiểu rõ tại tâm. Nàng cầm lên Vệ Nam Y tay, đại sư tỷ, chuyện của các ngươi không thể phạm sai lầm. Ngươi vẫn là cho ta trồng lên phong cấm thuật A, tốt nhất là loại kia ta một đời đều không giải được phong cấm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sau khi nàng tỉnh lại, Giang Nhị Bình liền đem có thể nói cho nàng biết đều nói cho nàng, xuất phát từ tín nhiệm còn không có cho nàng trồng lên cấm thuật. Giang Nhị Bình tin tưởng Thịnh Thanh Ngưng có chống lại vận mệnh năng lực, có thể Thịnh Thanh Ngưng cũng không tín nhiệm chính mình. Nàng không có tình căn, có thể nói đã sớm đã mất đi động tình khả năng, nàng cũng làm tốt dạng này chuẩn bị, dù sao đối với cầu tiên vấn đạo mà nói, đạo lữ vốn là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng vận mệnh tựa như là cùng với nàng mở ra một cái rất lớn trò đùa, nàng ngay cả tình căn cũng không có, thế mà lại còn đối với một người thiếu niên động tâm, vẫn là tại thiếu niên này rõ ràng cùng chính mình coi như thân nữ đồ nhi tình nghị thâm hậu tình huống phía dưới. Mặc dù Giang Nhị Bình nói đây là bởi vì linh căn cục, có thể Thịnh Thanh Ngưng vẫn sẽ cảm thấy khó xử. Nàng không đề cập tới, vẻn vẹn bởi vì nàng không dám đối mặt. Giống như Vệ Nam Y chuyện, kỳ thực Giang Tự liên tiếp nổi điên về sau, nàng là hoài nghi tới Vệ Nam Y tình cảnh, cũng phỏng đoán qua Giang Tự lời nói bên trong thật giả. Không đợi nghĩ sâu, nàng liền đã nhận định Giang Tự là nói dối. Giang Tự không có quyền nói chuyện là thứ yếu, càng quan trọng chính là không dám đối mặt với. Nàng nghĩ hẳn không chỉ là nàng, cùng Vệ Nam Y thân cận tất cả mọi người hẳn đều cùng nàng có giống nhau ý nghĩ. Các nàng thường thấy cái kia cao cao tại Thượng Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, thấy qua Vệ Nam Y thực lực siêu quần, thương xót thế nhân thần nữ bộ dáng, căn bản là không có cách tiếp nhận người như vậy rơi xuống bụi trần, biến thành hạt tròn lớn nhỏ bụi đất, cho dù ai đều có thể đi dẫm lên một cước mắt mù thú nhỏ. Thịnh Thanh Ngưng thậm chí không dám tưởng tượng, hôm nay đứng tại trước mắt nàng không phải linh căn khôi phục Vệ Nam Y, mà là mắt không thể thấy, miệng không thể nói Vệ Nam Y, nàng phải có nhiều sụp đổ. Không chỉ là các nàng, Vệ Nam Y chính mình cần phải cũng là không tiếp thụ nổi. Cho nên Thịnh Thanh Ngưng đối với Thẩm Tố xuất hiện, tiếp nhận rất nhiều thản nhiên. Thẩm Tố có thể tiếp nhận thấp đến bụi trần Vệ Nam Y, còn có thể bồi tiếp nàng đi qua nghịch cảnh, mang theo nàng lại leo lên đỉnh phong. Tình cảnh như thế, Vệ Nam Y nếu là không động tâm, đó mới là kỳ quái. Nàng liền đi tiếp thu nhỏ bé Vệ Nam Y dũng khí cũng không có, huống chi là đối kháng vận mệnh đảm lượng. Thịnh Thanh Ngưng cảm kích tín nhiệm Giang Nhị Bình, đồng thời lại sợ hãi lấy Giang Nhị Bình tín nhiệm. Ngược lại là không sợ chính mình chết, nhưng việc này còn dắt lấy Thẩm Ngâm Tuyết mệnh. Tham tài về tham tài, nàng cùng Giang Am cũng không phải người một đường, nàng tri ân, nàng càng thân cận Giang Nhị Bình là không giả, nhưng nàng cũng không phải là không kính trọng Thẩm Ngâm Tuyết. Vệ Nam tay giơ lên, lại từ từ rủ xuống đi. Thanh Ngưng, ngươi bây giờ là Lâm Tiên Sơn tông chủ. Sư phụ nói qua làm tông chủ, phải có không sợ sóng gió, không sợ nghịch cảnh dũng khí. Cho Thịnh Thanh Ngưng loại phong cấm thuật ý nghĩa không lớn. Vệ Nam y biết phong cấm thuật, chính nàng cũng sẽ, thật sự là nghĩ giải cũng có biện pháp giải, chỉ là có thể làm bị thương cơ thể. Lại có là trong sách cấm phong cấm thuật, loại kia thuật pháp đối với thi thuật giả cùng người bị thi thuật cũng là tổn thương. Nàng nhớ kỹ Thẩm Ngâm Tuyết dạy bảo, Giang Nhị Bình cần phải cũng là nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tỷ, tông chủ này chi vị vốn nên là ngươi, ngươi tất nhiên trở về, không bằng. Thanh Ngưng, ngươi mới là tông chủ. Vệ Nam Y nghe ra được Thịnh Thanh Ngưng nghĩ đem vị trí tông chủ trao đổi cho nàng, nhưng nhất tông chi chủ cũng không phải là trò đùa trẻ con. Tất nhiên Thịnh Thanh Ngưng đã ngồi lên tông chủ vị trí, cái kia tại người chết, hoặc trước khi phi thăng, vạn vạn không có rơi xuống tới thuyết pháp. Thịnh Thanh Ngưng còn nghĩ nói chuyện, Vệ Nam Y còn nói. Thanh Ngưng, Tiểu Tố là Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, để ta làm Lâm Tiên Sơn tông chủ cũng không quá thỏa đáng. Thịnh Thanh Ngưng mi mắt run rẩy, nàng chỉ biết Vệ Nam Y bây giờ cùng Thẩm Tố quan hệ, nhưng nàng còn không biết Vệ Nam Y có nhiều ưa thích Thẩm Tố, càng không biết bởi vì Thẩm Tố nàng thay đổi đến mức nào. Nàng bỗng nhiên đem lông mày quét ngang, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Tố. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta sư tỷ đâm mê hồn dược. Có thể nói tại phát hiện Vệ Nam Y nguyện ý vì Thẩm Tố trả giá vượt qua phạm vi chịu đựng về sau, Thịnh Thanh Ngưng đã có chút không vui. Vệ Nam Y nhíu mày lại, nàng cũng không thích Thịnh Thanh Ngưng xưng hô Thẩm Tố như vậy. Thanh Ngưng, ngươi vừa mới không phải như vậy gọi Tiểu Tố. Thịnh Thanh Ngưng sắc mặt biến đổi, cười khanh khách hướng về phía Thẩm Tố vẫy tay. Tiểu sư tỷ phu, ngươi qua đây, chúng ta nói chuyện. Thẩm Tố nhìn xem Thịnh Thanh Ngưng, bẹp miệng. Ta không cùng phá cổ họng nói chuyện. Phá cổ họng, Thẩm Tố thế mà mắng nàng là phá cổ họng. Thịnh Thanh Ngưng cứng ngắt tại chỗ, sau khi lấy lại tinh thần, nàng vô ý thức bưng kín cổ. Nàng đương nhiên minh bạch Thẩm Tố vì cái gì đột nhiên ép buộc nàng. Cổ họng đau đớn chưa tiêu, lần lượt nói chuyện khẽ động vết thương, nàng tựa như là đau đến lợi hại hơn chút. Thịnh Thanh Ngưng tay không có ở chỗ cổ dừng lại quá lâu, rủ xuống ngón tay lây dính tơ máu. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tố nói. Tiểu sư tỷ phu, ngươi là thực sự mang thù à, không chỉ có mang thù, còn có thù tại chỗ liền báo. Thịnh Thanh Ngưng oán thầm nhưng Vệ Nam Y lên tiếng cắt đứt nàng ở trong lòng tiếng mắng. Thanh Ngưng, Tiểu Tố người rất tốt, nàng vẫn là tương đối thức thời, không có tiếp tục phản bác Vệ Nam Y, chỉ là nhỏ giọng thầm thì một câu. Đầu óc xấu nha đầu, Thịnh Thanh Ngưng âm thanh vốn là câm. Tăng thêm thanh âm nói chuyện quá nhỏ, Thẩm Tố không có đem Thịnh Thanh Ngưng lời nói nghe rõ ràng, chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết không phải là lời tốt đẹp gì. Bất quá lại cùng Thịnh Thanh Ngưng tranh cãi đi xuống, khổ sở vẫn là Vệ Nam Y, Thẩm Tố không tiếp tục cùng Thịnh Thanh Ngưng phân cao thấp, sắc mặt nàng nghiêm túc chút. Thịnh Tông Chủ, chúng ta vẫn là nói chút chính sự a. Thịnh Thanh Ngưng rất khó nghĩ cái này mang thù tiểu cô nương có thể nói với nàng chính sự gì. Nhưng Thẩm Tố vừa mới há miệng nói lên một câu, nàng lập tức liền ngồi nghiêm chỉnh. Thẩm Tố muốn nói với nàng bí cảnh chuyện, Thịnh Tông Chủ, ngày mai thí luyện danh ngạch tranh đoạt tỷ thí thì sẽ chính thức bắt đầu. Nhạn Bích Sơn căn cứ vào linh trận thuộc tính, phân ra 7 cái tỷ thí đài, phân biệt từ yêu tộc bát đại tộc cùng nhân tu tứ đại tông cùng giám thị. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi 7 cái thuộc tính đài sen, mỗi đài sen có thể dung nạp 200 người. Hết thảy có thể tiến 1.400 người. 1.400 người ở trong lại chỉ có 1.000 người có tư cách tiến bí cảnh thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tiến vào vòng thứ 2 1.400 người sẽ bị phân tại khác biệt đài sen rút thăm đối kháng. Người thắng trực tiếp thu hoạch thí luyện tư cách. Người thua nhưng là muốn chiến vòng thứ 2. Nhìn như có thể tốn không thiếu thời gian. Nhưng vòng thứ nhất là đồng thời tiến hành. Nhiều nhất 2 canh giờ liền có thể quyết ra cái này 1.400 người danh ngạch. Vòng thứ 2 rút thăm, thực lực cách xa liền quyết định có tỷ thí vừa mới bắt đầu sẽ kết thúc. Nếu là đồng môn đồng tộc rút được cùng một chỗ yếu hơn sẽ trực tiếp chịu thua đi chọn lựa mặt khác đối thủ, không ra 10 ngày liền có thể sàng lọc chọn lựa tiến bí cảnh ứng cử viên. Thẩm Tố ngừng lại, thật sâu ngắm nhìn vĩnh tai nghe nàng lời nói Thịnh Thanh Ngưng, cái này mới nói tiếp. Ta hỏi tứ đại tông đều muốn mẫn tiên kính, Giang Am không phải tông chủ không bỏ ra nổi mẫn tiên kính, hẳn là đã truyền tin cho ngươi. Chúng ta cần mẫn tiên kính, vẫn chính là Phùng Ngân Việt Phùng trưởng lão cùng nàng Đồ Nhi Sở Mộ Hàm, còn có ngươi Đồ Nhi Bạch Nhược Y đều không có tránh thoát vận mệnh nửa phần dấu hiệu. Ta nếu là đến bí cảnh không cẩn thận bức tử Dư Mộ Hàn, ta sợ các nàng đi theo một khối chết. Ta cần ngươi trở về tại trong cái này thời gian có hạn dùng ngươi cho rằng đúng phương thức khuyên nhủ các nàng, mang theo tâm của các nàng rời xa Dư Mộ Hàn. Cho nên ta chỉ cấp ngươi 3 ngày, nàng đem gánh nặng đè hướng Thịnh Thanh Ngưng. Thịnh Thanh Ngưng mi tâm nhăn càng ngày càng hung ác, nhưng Thẩm Tố vẫn còn nói. Trong 3 ngày ngươi phải điều dưỡng hảo thể xác lẫn tinh thần, xuất hiện tại Giang Am cùng Dư Mộ Hàn trước mặt. Hơn nữa không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Càng không thể nói lỡ miệng kế hoạch của chúng ta, ngươi hẳn là có thể làm đến a. Thịnh Thanh Ngưng mặt tràn đầy ủy khuất nhìn phía Vệ Nam Y. Đại sư tỷ, ngươi đạo lữ ức hiếp ta, nàng đã là mấy chục năm tông chủ, đã sớm không phải trước đây Thịnh Thanh ngưng, có thể đụng phải Vệ Nam Y, nàng vẫn là muốn làm cái gì đều không cần suy tính tiểu sư muội. Suy xét quá mệt mỏi, cũng quá đau, Thịnh Thanh ngưng không có há miệng, nhưng trên thực tế nàng mỗi một lần suy xét cùng Linh Căn cục chuyện liên quan, đau đớn liền sẽ đem nàng nuốt hết. Vận mệnh giống như chỉ cho nàng một con đường, nhưng bây giờ Thẩm Tố đang buộc nàng đi một con đường khác, tràn đầy bụi gai nguy hiểm chi lộ. Vệ Nam Y cũng muốn an ủi Thịnh Thanh ngưng hai câu, có thể Thịnh Thanh ngưng nhất định phải xuất hiện. Nàng không xuất hiện thì sao đem Mẫn Tiên Kính quang minh chính đại lấy ra, lại có ai còn có thể dưới mí mắt của Giang Am khuyên cáo Phùng Ngân Việt. Hơn nữa nàng nếu là không đi, cái kia Lâm Tiên Sơn tại Nhạn Bích Sơn làm chủ chẳng phải là Giang Am, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, Phùng Ngân Việt có thể không quản được phía dưới đệ tử. Nàng muốn theo Thịnh Thanh ngưng nói rõ nhưng Thẩm Tố đã thay nàng nói. Không, ta là tại khẩn cầu ngươi, Thịnh Tông Chủ, ngươi nếu là xảy ra vấn đề, Thẩm Tông Chủ liền không sống được. Phu nhân rất muốn Thẩm Tông Chủ, ta không nghĩ nàng khổ sở. Hơn nữa không có Thẩm Tông Chủ, Giang Sư Thúc cũng sẽ chết. Đau quá, không phải chỗ cổ vết thương nứt ra đau đớn, là từng tấc da thịt bị xé nứt đau đớn. Nàng hẳn là ngừng suy xét, thoát đi đây hết thảy mới đúng. Nhưng nàng để ý người cũng liền nhiều như vậy, bây giờ ở bên trong cục này, nàng ôm ngực, chậm rãi nằm trở về. Tiểu sư tỷ phu, Thanh ngưng nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình cả một đêm cũng không có xuất hiện, nàng mang theo Linh Phá Châu biến mất ở Thẩm Tố các nàng trước mặt, thẳng đến mặt trời ló dạng, tia nắng đầu tiên chiếu vào trong hồ động, Giang Nhị Bình mới chậm rãi hiện thân. Mà lúc này trên người nàng đã có cái Thẩm Tố vận dụng linh nhãn liền có thể nhìn thấy điểm sáng màu xanh lục. Đó là Thẩm Ngâm Tuyết linh hồn. Giang Nhị Bình sắc mặt rất kém cỏi, trắng hiếu môi sắc, bầm đen đáy mắt. Ta cần nhìn một chút Dư Mộ Hàn. Nàng phải nhìn thấy Dư Mộ Hàn mới biết được trạng thái của hắn bây giờ đến tột cùng có thể hay không đem mệnh cấp cho Thẩm Ngâm Tuyết mượn. Cái này có chút khó khăn, dù sao Giang Am rất dễ dàng liền sẽ nhận ra Giang Nhị Bình. Nàng bây giờ còn không đến lộ diện thời điểm, nhưng nếu như Hồ Tấn Kim chịu hỗ trợ, đây cũng là có thể. Thẩm Tố vẫn là mặt dày mày dạn tìm được Hồ Tấn Kim, đem Giang Nhị Bình phó thác đến Hồ Tấn Kim trên tay. Bọn họ có cừu oán, bất quá đánh thì đánh không nổi, dù sao muốn cùng Giang Nhị Bình động thủ đó là cần dũng khí. Nàng cũng không thể đi theo Giang Nhị Bình đồng hành, Thẩm Tố thân là yêu tộc thủ lĩnh. Nàng phải cùng Hồ Tam Bạch cùng đi cái khác yêu vương tụ hợp, sau đó đi tổ chức thí luyện truyền. Đương nhiên nàng cũng để Lâm Thủy Yên các nàng hỗn đến trong hồ tộc yêu đi tham dự tỉ thí, nàng đối với Lâm Thủy Yên cùng A Lăng vẫn rất có lòng tin. Nhưng những người khác, Thẩm Tố liền không quá có thể xác định. Nàng đương nhiên hy vọng Quy Nhất Tông hài tử có thể đủ nhiều mấy cái thu hoạch thí luyện tư cách, dù sao các nàng cũng là Thẩm Tố có thể dựa vào lại tin cậy người. Tự nhiên là đi vào càng nhiều càng tốt. Bất quá Thẩm Tố chính mình muốn lấy thân phận gì đi vào bí cảnh còn không quá dễ bàn. Tất nhiên khắp nơi đều là Mẫn Tiên Kính mà nói, nàng lý tưởng nhất vẫn là tham gia tỉ thí, thu hoạch một cái danh ngạch tiến vào bí cảnh. Chỉ là nàng đã lấy Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh thân phận xuất hiện ở tất cả nhân tu lẫn yêu tu trước mặt, nếu là đột nhiên cái này yêu vương lại không xuất hiện, cũng không quá phù hợp. Nàng đương nhiên cũng có thể giống như Giang Am bọn hắn đằng sau lại bước vào bí cảnh. Nhưng trong nguyên thư thí luyện người thống nhất bước vào bí cảnh, dựa vào là trận pháp còn có các tông tiền bối trưởng lão, yêu vương hợp lực xé ra đường hành lang. Đằng sau Giang Am hắn vào bí cảnh là dựa vào Dư Mộ Hàn trên người chú ấn, Vệ Nam Y đi vào là bởi vì hóa thân con thỏ, trên thân một điểm linh lực cũng không có, tự nhiên phù hợp Nguyên Anh trở xuống tu vi. Cũng liền bị Giang tự lặng yên không một tiếng động mang theo. Nhưng nàng một không hội chú ấn, hai không có Giang Am mạnh như vậy tu vi, dựa vào chú ấn đi vào sợ là quá sức. Chỗ chết người nhất chính là nàng Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh thân phận rất đáng chú ý. Nếu là lấy thân phận như vậy bước vào bí cảnh, khó đảm bảo không để Dư Mộ Hàn bọn hắn lòng sinh phòng bị. Trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chờ một lúc sẽ không còn muốn gặp đến Giang tự A. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nhược Khinh nói rất có lý, Giang Tự bây giờ sớm đã đi về phía cực đoan, nàng đối mặt Dư Mộ Hàn không có lý trí có thể nói, nàng còn nhất thiết phải cùng Dư Mộ Hàn giao tiếp, cho nên nàng không thể gặp Vệ Nam Y, nếu là không thể gặp Vệ Nam Y, đó cũng là không thể gặp Thẩm Tố. Những người khác không biết đạo vệ Nam Y tại Thẩm Tố nơi này, Giang Tự Thế nhưng là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố đều sợ chờ một lúc Giang Tự có thể tại nhiều người chứng kiến như vậy hỏi nàng, vệ Nam Y ở nơi nào? Phu nhân, chúng ta nếu là gặp phải Giang cô nương, nên làm cái gì? Vệ Nam Y trầm ngâm nói, Nhược Khinh nên sẽ có biện pháp. Cũng đúng, Thẩm Tố lần trước liền phát hiện Nhược Khinh câu câu đều tại nói Giang Tự là nàng tiểu chủ nhân, nhưng trên thực tế nàng không phải cầm Giang Tự không có biện pháp. Ít nhất đánh bất tỉnh Giang Tự chuyện này, Nhược Khinh làm được lại nhanh lại tốt, hết sức quen thuộc. Nhưng nếu thật là đánh bất tỉnh Giang Tự làm như thế nào thu được tỷ thí tư cách đâu? Thẩm Tố còn không có suy xét tinh tường những thứ này đâu. Hồ Tam Bạch liền vô cùng lo lắng mà tới. Thủ lĩnh đại nhân, xảy ra chuyện. Hồ trưởng lão thế nào? Thẩm Tố cũng coi như đối với Hồ Tam Bạch có chút hiểu. Hắn ngày bình thường không đứng đắn, nhưng chính sự bên trên thì sẽ không hàm hồ. Hắn nói là xảy ra chuyện, vậy chuyện này nhất định là không nhỏ. Còn không phải Túc Tố. Nói đến chỗ này, Hồ Tam Bạch liền nổi giận trong bụng. Hôm qua bọn hắn tại điều tộc điều tra ra Hành Dũ là bị hai người bọn họ xúi dục mới tìm Lâm Dạng Huy. Nhưng lúc ấy bóng đêm càng thâm, tăng thêm Ô Tú còn muốn dỗ dành bị đau đớn dày vò, không cách nào ngủ yên hành nhiễm. Thẩm Tố cùng vệ Nam Y cũng không muốn tại thí luyện phía trước triệt để cùng Hùng, Hồ hai tộc vạch mặt, cũng không có trong đêm tìm tới cửa. Hôm nay bọn hắn đối đầu thời điểm, Hồ Tam Bạch âm dương quái khí để đầy miệng. Túc Tố cùng Thoa Lợi không chỉ có không thừa nhận làm qua chuyện như vậy, còn trả đũa nói Hành Dũ nói xấu bọn hắn, để cho Ô Tú cho bọn hắn chủ trì công đạo. Thậm chí uy hiếp Ô Tú, nói là Ô Tú không cho bọn hắn giao phó, bọn hắn liền thoát ly Nhạn Bích Sơn gia nhập vào nhân tu trận doanh. Ô Tú vốn là không thể nói quá nhiều lời, tăng thêm buổi tối hôm qua dỗ hành nhiễm, bây giờ cũng liền so câm điếc mạnh một chút, nơi nào có thể tranh cãi thắng bọn hắn. Nhạc Tiện hôm nay tới thời điểm liền không đúng lắm, hai câu không cùng liền muốn động thủ. Hồ Tam Bạch cùng Quy Thương nguyên bản tại cùng bọn hắn tranh, nhưng cái này dưới mắt tỉ thí tại cấp bách, Nhạn Bích Sơn yêu vương muốn thực sự là điều mang thương đi gặp nhân tu, đó thật đúng là quá mất mặt. Bọn hắn cũng liền không thể làm gì khác hơn là dàn xếp ổn thỏa, trước tiên đem chiến hỏa bình tĩnh lại nói. Bọn hắn ngược lại là thông đồng một mạch, khoa trương. Hồ Tam Bạch qua tới đón Thẩm Tố thời điểm đều giận đến lộ đều không chạy được ổn. Thẩm Tố cũng sinh khí, Hồ Tam Bạch liền nên đem Giang Nhị Bình dẫn đi. Bọn hắn cũng liền khi dễ Ô Tú có miệng không thể tranh luận. Thật muốn có Giang Nhị Bình uy hiếp, tự nhiên cũng liền ngậm miệng. Muốn đi, bọn hắn cứ việc đi. Nàng trước kia là không có đảm đương Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh tâm, nhưng bây giờ đã ngồi vững vàng. Túc Tố cùng Thoa Lợi còn như vậy cùng với nàng đối nghịch. Nàng không ngại để Nhạn Bích Sơn thiếu hai cái yêu tộc, hơn nữa coi như không còn Hồ tộc cùng Hùng tộc, tự nhiên còn có khác yêu tộc sẽ bổ túc. Nhạn Bích Sơn chính là không bao giờ thiếu yêu. Thẩm Tố vừa mới đi theo Hồ Tam Bạch đi ra ngoài hai bước, Hồ Tam Bạch liền lại nói một chuyện khác. Bọn hắn là trước kia đi theo nhân tu đám người đi bố trí sân tỉ thí, cho linh lực gia trì, lúc này mới trước tiên đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn hắn đều biết Thẩm Tố mưu đồ, cho nên vốn là muốn cho thương thảo một phen trực tiếp để Thẩm Tố dùng hồ yêu thân phận nắm giữ một cái trực tiếp đi vào bí cảnh thí luyện tư cách. Vốn là thương lượng thật tốt, tứ đại tông bên kia, Bạch Dư đều dẫn đầu đồng ý, có thể bởi vì Túc Tố cùng Thoa Lợi làm trái lại, bọn hắn liền không có hội đàm xong. Hơn nữa bởi vì biến cố này, nhân tu cái kia biên tướng vòng thứ nhất tỉ thí ổn định ở hôm nay mặt trời lặn lúc. Còn cố ý thiết trí báo danh điểm. Tại mặt trời lặn phía trước không có báo danh, vô luận là yêu tu vẫn là nhân tu đều bãi bỏ tỉ thí tư cách. Thẩm Tố nghe rõ Hồ Tam Bạch ý tứ, theo lý thuyết nàng không thể đi một bước nhìn một bước, nàng bây giờ liền phải quyết định muốn hay không đi báo danh tham gia tỉ thí. Nàng muốn một cái mẫn tiên kính ngoại nhân đều có thể công nhận thân phận, còn không tính đáng chú ý, muốn tiến vào bí cảnh. Vậy tốt nhất lựa chọn ngay tại lúc này đi tham gia tỉ thí, nắm giữ một cái không phải Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, có thể thuận lợi tham gia tỉ thí thân phận. Nhạn Bích Sơn yêu nhớ kỹ nàng chân thực diện mạo cũng không nhiều. Cơ hồ cũng là Hồ Tam Bạch cái thân phận này đại yêu, tiểu yêu ở trong nhận ra nàng, cũng liền hồ tộc khả năng đem nàng nhớ kỹ nhất. Nhưng chỉ cần Hồ Tam Bạch căn dặn hai câu, bọn hắn cũng không dám tiết lộ thân phận của nàng. Dựa vào thẩm tố thực lực, nàng là có thể tranh giành được một cái danh ngạch trong 1000 danh. Chỉ là, chờ một lúc các nàng nếu là hỏi ta làm sao bây giờ. Nàng tại hội đàm thời điểm, ra sân chiến trận không nhỏ, không tỏa trấn tại yêu tộc cũng không quá phù hợp. Nàng đi tìm Lâm Giảng Huy phiền phức, còn tìm qua Giang Am phiền phức, thật sự là có chút đáng chú ý. Hồ Tam Bạch cau mày, một đôi hồ ly con mắt đột nhiên đem vệ nam y đánh giá một phen. Không bằng để vệ tiên tử huyễn hóa thành thủ lĩnh đại nhân bộ dáng. Ta nhớ được nhân tu là có thuật pháp có thể thay đổi âm thanh tướng mạo, chỉ là người biết tương đối ít. Nếu là thuật pháp, cái kia vệ nam y chắc chắn là biết. Tại thẩm tố nội tâm vệ nam y biết thuật pháp nhiều, sẽ không thuật pháp không biết. Chính như thẩm tố đoán, vệ nam y thật đúng là biết thuật pháp này, thân hình huyễn hóa cùng thanh âm huyễn hóa là hai loại thuật, cũng đều là thiên giai thuật pháp. Mỗi một loại thuật pháp đều cần chuyên cần khổ luyện mới có thể nắm giữ, phần lớn có thể học tập thiên giai thuật pháp người cũng sẽ không lựa chọn dạng này hai loại không quá hữu dụng thuật pháp. Tăng thêm biến thành thời gian là có hạn, tu vi không đủ còn dễ dàng để lộ, sẽ rất ít có tu sĩ lãng phí thời gian đi học những thứ này. Giống Giang Nhị Bình liền khinh thường học loại này thuật pháp. Có thể vệ nam y không thiếu dạng này thời gian, nàng đối với thuật pháp trận pháp hứng thú vượt xa khỏi tăng cao tu vi hứng thú. Nàng sẽ, thẩm tố quét mắt vệ nam y, nàng cũng không biết huyễn hóa thuật cụ thể có thể huyễn hóa đến mức nào. Chỉ là ánh mắt bỗng nhiên rơi vào vệ nam y trên thân, nàng vô ý thức lầu bầu một câu. Ta cùng phu nhân thân hình cũng không quá giống. Vệ nam y đương nhiên là nhìn thấy con mắt của nàng tại xem cái gì đó, nàng nhịn không được đưa tay ra, hai cánh tay đồng thời bưng lấy thẩm tố đầu, đem nàng đầu thay đổi đi qua, chạy ra tầm mắt của nàng. Đây đều là có thể biến thành, khó khăn nhất phục khắc là kính hồ hồ yêu huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm tố trong ngày này mặc dù mang theo che đậy khí tức vòng tay, có thể nàng bộc lộ qua kính hồ linh thủy sức mạnh. Ngay trong bọn họ cũng đã có không ít đều nhớ cỗ lực lượng kia, đó là thuộc về huyết mạch sức mạnh. Nàng rất khó phục khắc, một khi ra tay vẫn sẽ để lộ, Lâm Tiên Sơn pháp quyết tu luyện khí tức cũng rất không giống bình thường, xuất thân của nàng rất dễ đoán. Cũng không cần phục khắc huyết mạch sức mạnh, chỉ cần dùng yêu sức mạnh cũng sẽ không để lộ. Hồ Tam Bạch nhìn lấy vệ nam y, ánh mắt có mấy phần phức tạp. Vệ tiên tử không phải có yêu thân sao? Hẳn là cũng có thể động dụng yêu sức mạnh a, hắn là nghĩ đến cái kia mắt xanh hồ ly, cũng nhớ tới nhận sai vệ nam y thân phận chuyện, nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Hồ Tam Bạch không biết đạo vệ nam y quá khứ, tất nhiên là không thể nào ngờ tới nàng thế nào sẽ có yêu thân. Có thể thẩm tố là biết đến, mặc dù vệ nam y nói với nàng đón nhận yêu thân, không còn bài xích yêu sức mạnh, thậm chí còn dùng yêu thân tới dụ hoặc nàng, có thể vậy vẫn là không giống nhau. Nàng chưa từng gặp qua vệ nam y vận dụng yêu sức mạnh. Thẩm tố không cảm thấy vệ nam y thì sẽ không dùng, nàng cảm thấy vệ nam y vẫn không muốn dùng khả năng tính chất cao hơn. Phu nhân, kỳ thực chúng ta còn có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Tiểu tố, ta không yên lòng ngươi, vệ nam y chưa hề nói nàng không được, cũng không có nói muốn những biện pháp khác. Nàng chỉ là cùng chính mình từng ước định muốn cùng thẩm tố một tấc cũng không rời. Nàng nghĩ bảo hộ thẩm tố. Thẩm tố còn không có lên tiếng, Hồ Tam Bạch liền gạt mở thẩm tố, quả thực là đẩy ra giữa hai người, tận tình khuyên vệ nam y. Vệ tiên tử, các ngươi không thể tính toán tách ra, chờ một lúc nàng trên đài, ngươi tại dưới đài, cũng liền khoảng cách mấy chục mét. Hơn nữa ngươi coi như biến thành hồ ly trốn ở thủ lĩnh đại nhân trong ngực thì có ích lợi gì đâu, ngươi không thể lộ diện. Coi như thủ lĩnh đại nhân thật bị thương, ngươi cũng giúp không được cái gì. Không bằng huyễn hóa thành ta Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, đến lúc đó thủ lĩnh đại nhân thật trên lôi đài xảy ra chuyện gì, ngươi cũng tốt ra tay giúp nàng. Hồ Tam Bạch là cái sẽ khuyên người, vệ nam y dần dần cảm thấy hắn nói tới 10 phần có lý. Nàng trầm mặc phút chốc, mới nói, hảo, tiểu tố, ngươi vạn sự cẩn thận, thật sự là đánh không lại. Vệ nam y lời còn chưa nói hết đâu. Thẩm tố liền nhăn nhăn chóp mũi, nàng dỗ dành vệ nam y. Phu nhân, ngươi phải tin tưởng ta. Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ta nào có dễ dàng thua như vậy. Ta trước đó không có bây giờ tu vi đều chưa từng thua qua. Tiểu tố, Chính là bởi vì chứng kiến được Thẩm Tố trước kia thắng lợi, mới có thể như vậy kinh hãi. Đích xác, các nàng cùng nhau trải qua tại Nhạn Bích Sơn phía trước, đắc tội Thẩm Tố người trên cơ bản đều đã chết, vẫn là nàng tự tay giết chết, liền phân thần cảnh tự hoa cũng không thể ngoại lệ. Có thể mỗi một lần cũng là thắng thảm, mỗi một lần Thẩm Tố đều đang cầm mệnh của nàng đi đánh cược. Đáp ứng ta, đừng dễ dàng lấy mạng ra đổi. Vệ Nam Y không chỉ có cùng trong truyền thuyết khác biệt, thậm chí đối với Thẩm Tố không muốn xa rời cũng vượt ra khỏi Hồ Tam Bạch tưởng tượng. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tố rời đi phương hướng nhìn rất lâu, vẫn là chậm chạp không có thu hồi ánh mắt. Hồ Tam Bạch bồi tiếp Vệ Nam Y đứng một lát, nhịn không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tiên tử, thủ lĩnh đại nhân có hai trọng yêu thân, vẫn là kim đan đỉnh phong tu vi, tham gia tỉ thí cũng là nguyên anh trở xuống tu sĩ, không có mấy cái là đối thủ nàng. Nàng cũng không thể trên lôi đài vận dụng kính khâm yêu thân không phải sao? Một khi vận dụng kính khâm yêu thân, thân phận của các nàng liền sẽ điên đảo, ngay lập tức sẽ để lộ. Lời tuy như thế, nhưng Hồ Tam Bạch vẫn cảm thấy Vệ Nam Y quá lo bỏ trắng răng. Nàng thế nhưng là ta Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, há lại sẽ bị thua tại cái này tỉ thí nho nhỏ, chỉ cần đừng vòng thứ hai đối đầu Dư Mộ Hàn cái kia thiên tuyển chi tử liền tốt. Vệ Nam Y thở dài, lúc này mới chậm rãi bóp lấy huyễn hình chi thuật. Hồ trưởng lão, người sẽ không hiểu ta, nàng không có đem hình dạng cũng huyễn hóa thành Thẩm Tố bộ dáng, chỉ là đem thân hình huyễn hóa thành cùng Thẩm Tố nhất trí. Để đôi môi mỏng chút, nàng từ Hồ Tam Bạch tay nhận lấy mặt nạ bạc đeo lên, thanh âm bên trong nhiều chút u oán. Tiểu Tố nàng cũng không thương tiếc chính nàng, nàng nhận qua rất nhiều thương, kém chút chết qua rất nhiều lần, mà đây đều là vì bảo hộ ta. Nhắc qua chuyện này, Vệ Nam Y càng khó chịu hơn. Ta liên lụy nàng 20 năm, khó khăn có năng lực che chở nàng, ta không muốn xem nàng bị thương. Hồ Tam Bạch cảm thấy Vệ Nam Y cảm xúc không thích hợp, hắn mang theo Vệ Nam Y hướng tỉ thí chỗ mà đi, dọc theo đường đi cũng nhịn không được hướng về Vệ Nam Y phương hướng liếc nhìn. Hắn rốt cục vẫn là không có thể nhịn được, thử hỏi dò qua Vệ Nam Y. Vệ tiên tử, cái này trên lôi đài thật muốn có người đả thương thủ lĩnh làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết, Vệ Nam Y đáp rất nhanh, liền nửa điểm do dự cũng không có. Như đinh chém sắt để Hồ Tam Bạch phát sững sờ, hắn ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở lấy Vệ Nam Y. Vệ tiên tử, tỉ thí trên đài thụ thương rất bình thường a, ta biết. Vệ Nam Y đi qua tỉ thí đài rất nhiều lần, nàng biết tỉ thí đài quy tắc. Tu sĩ tỉ thí một khi bắt đầu, chỉ cần đánh không chết liền phải đánh tới có một phe triệt để đứng không dậy nổi mới thôi, chịu thua là số ít người làm. Vệ Nam Y khuôn mặt bị mặt nạ bạc che. Thấy không rõ thần sắc, ngữ khí cũng rất bình thản nghe không ra hỉ nộ, chỉ là nói ra lời nói làm người ta kinh ngạc. Hồ trưởng lão, ta trước kia là cái rất tuân theo quy củ người, chỉ là bây giờ. Ta không bảo đảm chính mình tỉ thí qua sau sẽ hay không làm ra trả thù chuyện. Hồ Tam Bạch bây giờ là muốn chỉ lấy Vệ Nam Y cái mũi mắng lên một câu điên rồi tâm, nhưng nhớ tới Vệ Nam Y giết Lâm Dạng Huy những thủ đoạn kia, hắn quả thực là đem lời nuốt trở vào. Hồ ly thân dùng mình một cái, nín thở liễm tức kéo ra cùng Vệ Nam Y khoảng cách, hiện đại thiên dự thu đã phủ lên chuyên mục rồi, muốn xem bảo nhóm có thể đi điểm một cái cất dưỡng, không muốn xem bảo nhóm có thể coi như không có a, lão bà nàng thật sự rất trang a. Xuyên qua thời không, văn án như sau, Thẩm Tố thuở nhỏ không nhận trong nhà xem trọng, tại gia tộc bản thân trưởng thành. 18 tuổi năm đó, phụ thân, trong lúc đột ngột tính tình đại biến. Không chỉ có bỏ rơi vợ con bỏ rơi cao tuổi mẫu thân, toàn tâm toàn ý muốn đối nàng tốt, cho nàng mang đến có thể kế thừa ngàn vạn gia sản, lại cho nàng mang về cái tuyệt mỹ tiểu mụ. Tiểu mụ tên là Vệ Nam Y, mảnh mai thật giống như nàng quanh năm nâng ở trong lòng bàn tay thưởng thức cái kia phiến ngọc sứ, thoáng dùng sức chút liền có thể tại đầu ngón tay vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đợi nàng càng là vô cùng tốt, ôn nhu săn sóc, cẩn thận. Đối với cái này, Thẩm Tố chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nàng muốn nhìn một chút các nàng đôi này vợ chồng giả muốn diễn đến ngày nào, nhưng hôm đó Vệ Nam Y một tay bắt được đêm khuya tính toán ăn hết nàng quái vật, mang theo nàng xé ra muốn đem nàng gả cho quái vật. Phụ thân, trên người ra, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi,